Chương 255, ạ mạ tệ giả. Tháng 10 năm 1423, 37, 27 số lượng NG4, 3487 nhìn như chính mi nhờ đi tới 4 người. Giang Thiên ánh mắt liền lăng lệ, những người này mặc dù coi như không có bất kỳ ý thức, chắc là bị mạ đạ dạ bí mật khống chế, thế nhưng bọn người kia trên người tản mát ra khí thế lại vô cùng cường đại, thoạt nhìn liền khó đối phó. Ngâm nước thư A tiên hạ thủ vị cường, hậu hạ thủ tao hương, Giang Thiên nhưng là sâu câu nói này chân truyền. Hướng về phía bốn trong đó duy nhất nữ nhân nhẫn, Giang Thiên nhanh chóng vào tới, bất kể nói thế nào, trước nhanh chóng giải quyết một cái đi. Giang Thiên hướng về phía nữ nhân nhẫn nhanh chóng huy động quả đấm của mình, tốc độ nhanh vô cùng, giải quyết người thứ nhất, dựa theo kinh nghiệm trước kia, Giang Thiên âm thầm nghĩ đến. Lúc này, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, nữ nhân nhẫn hét lớn một tiếng, bạch nhãn mở, hai mắt lập tức phát sinh biến hóa, kinh mạch nổ lên, khí thế cũng phát sinh biến hóa, leo thăng lên. Giang Thiên thấy được nữ nhân nhẫn bạch nhãn, nội tâm cả kinh, thì ủ gạ bộ tộc, một quyền này đã mất đi tiên cơ. Rất nhanh biến chiêu, thân thể hồ lão hóa. Bắt quái 108 trưởng, thì ủ gã nữ nhân nhẫn vừa ra tay chính là lớn chiêu, hướng về phía Giang Thiên, vô số rậm rạp chẳng trị trưởng kích đánh về phía Giang Thiên. Giang Thiên đã sớm làm ra chuẩn bị, tránh được tiếng này thế thật lớn công kích, một cái thuấn thân, nhanh chóng đi tới hỉ ủ gã nữ nhân nhịn phía sau, dạ sẻn gẳng thật nhanh xuất hiện tại Giang Thiên trên tay phải, đi chết đi, Giang Thiên trợn quát một tiếng. Hướng về phía căn bản cũng không có thời gian làm ra phản ứng hì ủ gã nữ nhân nhận phía sau ấn bảo. Ở ngươi muốn nhất địch nhân chết đi thời điểm, lão thiên luôn là muốn cùng ngươi đối nghịch, ba bốn đóa đẹp đẽ xinh đẹp thực nhân hoa thật nhanh từ sàn nhà bên trong sung ra, thật nhanh dây dưa Giang Thiên, có thể dùng Giang Thiên giả sẻn gẳng cách hì ủ gã nữ nhân nhận không đủ 1 cm địa phương ngừng lại. Thiến công thất bại, chính mình xuất hiện nguy cơ. Giang Thiên thật nhanh xoay tay lại, có thể dùng dạ sẻn gẳng thật nhanh đánh nát mở tanh tưởi miệng rộng, chuẩn bị nuốt Giang Thiên đi xuống thực nhân hoa. Giải quyết nguy cơ, Giang Thiên chợt hút vài hơi không khí mới mẻ, đóa hoa này đến cùng ăn quá ít người à, làm sao thúi như vậy? Đây hết thể trong nháy mắt phát sinh, trở lại khí, Giang Thiên xuất thủ lần nữa, hai tay thật nhanh kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu thuật, phong độn đại đột phá, tổ hợp nhẫn thuật thật nhanh hướng về phía vừa mới cuốn lấy hắn thảo nhẫn vọt tới. To lớn hỏa diễm dường như muốn đem thảo nhận cho hoàn toàn thiêu đốt chí tử. Thảo nhẫn nhìn chạy tới hỏa hoạn, trên mặt lộ ra thất kinh thần kỳ, thực lực của hắn không bằng đến ạ cắt sủ kỳ tiếp thu khiêu chiến cái tên kia lau, tên đã quên, thời gian eo hẹp, sẽ không xem trước kia tổn cảo, hắn còn chưa tới không nhìn hỏa hoạn trình độ, nhất là loại này hỏa diễm uy lực đạt được tăng cường đại chiêu, trốn chạy, thảo nhẫn trong lòng chỉ còn lại có nghĩ như vậy phương, đang ở hắn chuẩn bị sử dụng thổ độn lặn xuống thời điểm. Phát hiện mình thân thể không có cách nào di chuyển. Thảo nhẫn túi đầu, lúc này mới phát hiện dưới chân của mình tình trạng không biết lúc nào biến thành sắt thép. Thảo nhẫn kinh hãi, cứu ta. Đáng tiếc, hừng hực hỏa hoạn đã cửa hàng đi tới, trực tiếp nuốt thảo nhẫn vệ tiến vào. Ha ha, thật không ngờ, tổ hợp nhẫn thuật ở phối hợp một chút ảo thuật liền dễ dàng giải quyết rồi một cái. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra hơi nụ cười. Phốc thử, hỏa hoạn phát ra một loạt quái thanh. Vô số vũ khí từ trong đại hỏa mặt xung ra, hỏa hoạn khí thế chậm rãi từ từ tiêu tán, Giang Thiên trên mặt hiện đầy sương lạnh, tình huống gì, vạn khí chỉ hỉ rổ xuất kích, vũ khí tình huống bên trong lập tức chiếu vào Giang Thiên náo hải, hai cái thân ảnh, ghê tởm, cái kia khiến người ta chán ghét thảo nhận không chết. Mỗi một hồi thời gian, hỏa hoạn cũng không biết thế nào, liền toàn bộ tiêu thất, trong không khí tản ra một loạt vũ khí. Trong đó còn mang theo khiến người nội tâm trột dạ trận trận hàn khí. Một lát sau, trong sương mù hai cái thân ảnh đi ra, một cái mới vừa thảo nhẫn, một cái qua đây cứu hắn xa lạ tên. Giang Thiên thấy được trên đầu hắn vụ ẩn thôn tiêu chí, còn có trên tay hắn đang mạo hiểm hàn khí một khối băng. Vụ nhẫn băng thủy vô nguyệt nhất tộc tên sao Giang Thiên âm thầm suy đoán nói. Lúc này, bốn cái nhân vật thần bí lại đứng chung với nhau, hướng về phía Giang Thiên. Không che giấu chút nào sát ý của mình. Nhìn mấy chi thiên bản chậm rãi ở vừa mới cái tên đó trên tay ngưng tụ, Giang Thiên đã có thể vững tin, người kia chính là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc, chiêu thức cùng bạch không sai biệt lắm, thật thật không ngờ mà đã giả người kia vẫn có thể đem đã len lén trốn Thủy Vô Nguyệt nhất tộc di nhận cho tìm được. Khi u gạ bộ tộc bạch nhãn, Thủy Vô Nguyệt nhất tộc băng đột, thảo nhẫn thôn có thể khu xử thực nhân hoa thảo nhẫn, mà đã giả, ngươi khống chế khôi lỗi thoạt nhìn phi thường không tệ a, như vậy còn dư lại một tên sẽ bị hiệt là cái gì năng lực đâu? Giang Thiên đem ánh mắt tò mò nhìn về phía còn không có ra chiêu vị cuối cùng nam tử. Phảng phất cảm thấy Giang Thiên ánh mắt, cuối cùng còn dư lại một vị nâng lên hai tay của mình, đối với hướng về phía Giang Thiên, động tác này, Giang Thiên nội tâm cả kinh, lập tức hồ lão hóa. Thi cốt mạch thập chỉ liên đạn theo nam tử hét lớn, Giang Thiên nội tâm ngược lại hiểu rõ lên, lao, quả nhiên là cả gụ dạ nhất tộc gia hỏa, xem ra mà đạ dạ thời gian dài như vậy thủy ảnh không có uổng phí làm, chí ít ở thủy vô nguyệt bộ tộc cùng cả gụ dạ nhất tộc bị diệt sau, trên tay của hắn còn có hai cái này huyết tích giới hạn. Mười cái dường như viên đạn vậy xương ngón tay thật nhanh xông về Giang Thiên, từ Giang Thiên ở trong thân thể xuyên thấu qua, đánh vào có chưa ủ trí hạ nhất tộc phía trên vách tường, không có để lại bất kỳ dấu vết gì, biến mất. Giang Thiên chú ý tới cái này mỉm cười tỉ mỉ, hoàn cảnh cùng chân thật kết hợp, ha ha, mạ đạ dạ quả nhiên không giống bình thường. Cái này bốn người đều có đặc thù năng lực, hơn nữa chịu đến cùng một người không chế, phối hợp lại liền có thể làm được thiên ý hề vô phùng, cộng thêm bọn họ tốc độ cực nhanh, đúng đích, Giang Thiên rõ ràng đã thấy hỏa hoạn cắn nuốt thảo nhẫn, Thủy Vô Nguyệt vẫn có thể cứu nàng, đã nói lên tốc độ của hắn nhanh vô cùng, không phải cũng sở hữu mạ đạ dạ không gian xuyên lục soát chính là trong lúc đó có thể lẫn nhau thông linh. Kỳ thực Giang Thiên kém không sai, bốn người này quả thực sở hữu mạ đạ dạ không gian xuyên lục soát năng lực, nhưng có phải hay không bốn cái đồng thời sở hữu, mà là bốn người cộng cộng một cái không gian xuyên lục soát, cái kia cần thời điểm, cái này năng lực sẽ ở di chuyển tức thời đến trên người của hắn, như vậy tình huống bên dưới, người đó liền có thể ủng có không gian khiêu dược năng lực. Bốn người liếc nhau một cái, nhanh chóng hướng về Giang Thiên phương hướng vọt tới, bốn phương tám hướng, khóa được Giang Thiên sở hữu khả năng đường chạy trốn, bắt quái xoay chuyển trời đất nguyên bản phòng ngự chiêu thức, cứng rắn sinh sinh bị dùng để tiến công, thi cốt mạch thiết tuyến hoa chi vũ xương cổ sống rút ra, có linh tính hướng về phía Giang Thiên quấn quanh qua đây, muốn gắt gao đem Giang Thiên cho khóa được, bí thuật hoa chôn cất vô số thực nhân hoa liều mạng sinh trưởng tốt lên. Ngay lập tức sẽ đem Giang Thiên vây quanh ở màu xanh biếc trung ương, hoa cao độ cũng càng ngày càng cao, băng độn bí thuật thiên sát vô số thiên bản biến thành từng trôi lợi kiếm, khóa được Giang Thiên phương hướng, nhanh chóng bay tới. Tất cả đều là đại chiêu, cho dù Giang Thiên cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, Giang Thiên lập tức nghĩ tới phi lôi thần chi thuật, hừ, cho rằng như vậy ta thi xe không thế công kích sao? Giang Thiên chuẩn bị tiến nhập tứ duy không gian chạy trốn tới nơi khác thời điểm. Đột nhiên phát hiện tại thân thể của mình căn bản cũng không có biện pháp di động, ghê tởm, chỗ này không thể sử dụng không gian nhẫn thuật, Giang Thiên không cần suy nghĩ cũng biết đây là mạ đạ giả kiệt tác, ha ha, cho. Giang như vậy ta thì không được sao, ta hồ lão hóa cùng ngươi nguyên lý có thể không giống với, Giang Thiên nhàn nhạt nghĩ đến, thân ảnh từ từ hồ lão hóa lên. Đầu tiên là xương trụy quân lấy Giang Thiên, trở về ngày sau, băng độn nhanh chóng công kích đi, đây hết thể kết thúc. Thảo nhận âm lãnh cười, khẽ quát một tiếng, bạo nổ bao quanh Giang Thiên thực nhân hoa hoàn toàn nổ ra. Bạo tạc uy lực vĩ đại, có thể dùng trùng thiên để hình dung, thế nhưng nho nhỏ gian nhà không có bất kỳ hư hao, hết thảy tất cả đều bị áp xúc ở cái này không gian nho nhỏ bên trong. Nhìn phía dưới sông lớn, trốn mạ đạ dạ trên mặt lộ ra âm hiểm cười, Giang Thiên, lúc này đây, ngươi phải chết đi. Phía dưới bốn người trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Bọn họ tuy là chịu đến mạ đạ dạ không chế, thế nhưng ý thức chưa có hoàn toàn tiêu thất, chứng kiến làm mình phiền lòng đối thủ chết, trên mặt cũng tất cả đều là nụ cười. Đột nhiên, lửa lớn rừng rực bên trong toát ra một đoàn màu đen đồ đạc, thật nhanh đánh út về phía bốn người, cả cụ dạ nhất tộc gia hỏa phản ứng rất nhanh, sử dụng không gian xuyên lục soát, tránh ra, còn dư lại ba người có thể lại không có may mắn như vậy, thật nhanh bị màu đen hỏa diễm bao phủ ở, thảm thiết kêu lên. Không có mấy giây, ba người liền ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, sinh mệnh đã từ bên trong cơ thể của bọn họ trôi qua. Đang ở y y mạ đạ dạ tiên sinh cũng cảm giác được liêu tình huống hồ đột biến, nhìn về phía dưới, màu đen hỏa diễm. Mạ đạ dạ con mắt trợn lớn lên, ạ mạ tệ giả, dĩ nhiên là ạ mạ tệ giả, làm sao có thể lau, thứ sáu quan tài dĩ nhiên là mạ đạ dạ, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, các huynh đệ, các ngươi kích động sao kích động nói. Liền đem hoa tươi đầu cho bạch mã đi, hì hì.